Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, giam cầm sinh mệnh chi tuyển trận pháp. Tiên trù giới, đệ nhất tầng, tiên trù tiểu điếm, chính đang nhắm mắt dưỡng thần địch thái giới chủ. Đôi mắt đột nhiên mở ra, một vòng ảm đạm chi sắc ở tại đáy mắt hiện lên. Cuối cùng vẫn là không kịp a. Tiên thụ chưa từng khôi phục, bộ phương chưa từng mang theo sinh mệnh chi tuyền trở về. Mà tiên chủ giới trói buộc Minh Ngục phong ấn đã sụp đổ, Minh Ngục cường giả đã quy mô xâm lấn, chậm rãi đi ra tiên chủ tiểu điếm, đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía này thiên khung trên cao. Khô cạn tiên thụ trên cành cây đã không có bích lục lá cây. Đã từng cành lá rậm rạp tiên thụ, bây giờ đã triệt để chết héo. Tiên quả toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có lá héo vàng ở tại tung bay. Phảng phất gió thổi qua, chính là hội bay xuống giống như. Toàn bộ tiên chủ giới đều là tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Địch thái giới chủ giơ tay lên, thon dài tay xuyên qua không khí. Sắc mặt hắn trở nên 10 phần đắng chát. Trong không khí tựa hồ cũng là có đen nhánh minh khí đang lưu truyền. Đây là thuộc về Minh Ngục minh khí. Nhói nhói lấy hắn ra thịt. Minh Ngục đại quân, đến a, địch thái giới chủ nỉ non. Tiên chủ giới tận thế. Tiến đến, bước ra một bước. Địch thái giới chủ thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà lên. Tiên chủ giới tầng thứ tư. Mộng Kỳ thành chủ một tịch áo bào trắng. Đứng ở trên nhà cao tầng, khô khốc gió đang quét, gợi lên áo nàng đang đung đưa. Nàng đôi mắt đẹp tại run không ngừng, nhìn về chân trời phía trên, này không ngừng lan tràn ra đen nhánh. Một cỗ nhượng linh hồn nàng đều là run rẩy khủng bố nguy cơ không ngừng tràn ngập mà đến. Nàng biết, những minh ngục đó cường giả đã bắt đầu vượt qua thiên minh cầu mà đến. Ngưu thành chủ không biết khi nào cũng là xuất hiện. Sắc mặt 10 phần tái nhợt, bộ phương bếp nhỏ tử vẫn chưa về a. Ngưu thành chủ trong đôi mắt có vẻ tuyệt vọng phun trào. Trên bầu trời hắc ám không ngừng lan tràn, không có tiên thụ che chở, tiên chủ giới cũng là vụn cắt một mảnh, căn khó mà tới Minh Ngục cường giả xâm lược. Không có, sinh mệnh chi tuyền không có thu hồi lại, tiên thụ căn khôi phục, không có tiên thụ che chở. Chúng ta chỉ có thể biến thành Minh Ngục Thiết Kỵ hạ vong hồn. Mộng Kỳ nỉ non nói. Bỗng nhiên, Mộng Kỳ cùng Ngưu Thành chủ ánh mắt đều là không khỏi co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đạo thẳng tắp chùm sáng phóng lên tận trời. Hướng phía này tiên chủ giới tầng thứ 5 đánh tới. Là giới chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, Ngưu Thành chủ ánh mắt vô cùng phức tạp. Địch thái giới chủ đây là dự định qua tới Minh Ngục đại quân. Dùng cái này đến cho bộ phương trì hoãn thời gian a. Chúng ta cũng đi đi. Cũng không thể hết thảy đều bị giới chủ đại nhân một người khiêng. Mộng Kỳ thành chủ nhẹ nói. Thế nhưng là nàng lời nói cũng là bị Ngưu thành chủ phủ quyết. Không, Mộng Kỳ ngươi lưu lại. Ngươi cần trấn an những cái kia bối rối những người khác. Ta qua bồi giới chủ đại nhân chống cự Minh Ngục đại quân. Ngưu thành chủ đối Mộng Kỳ nói ra. Mộng Kỳ sững sờ. Người so ta càng thích hợp ổn định lại mọi người tâm. Chấm ngoặc kép. Ngưu thành chủ thật sâu nhìn Mộng Kỳ liếc một chút. Nói. Mộng Kỳ trầm mặc xuống. Ngưu thành chủ không có chờ Mộng Kỳ nói cái gì. Chính là phát ra cười to thanh âm. Tay nắm tay hoa. Cước đạp thất tinh tốc độ xông lên trời. Mộng Kỳ thật sâu thở ra một hơi. Quay người mà đi. Nàng nhất định phải ổn định lại tất cả mọi người tâm thần. Phòng ngừa khủng hoảng lan tràn. Một khi tất cả mọi người là bị hoảng sợ chỗ xâm chiếm. Này tiên chủ giới. Liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Địch thái giới chủ sợi tóc màu vàng óng tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Bỗng nhiên. Hắn sững sờ. Nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy Ngưu thành chủ đạp không mà đến thân hình. Ngươi tới làm cái gì? Địch thái giới chủ nghi hoặc nhíu mày. Bồi thành chủ đại nhân kề vai chiến đấu a. Mộng Kỳ cần ổn định nhân tâm. Người ta tất nhiên muốn anh dũng giết địch. Ngưu thành chủ nói ra. Đương nhiên, nếu như hắn không nắm vuốt tay hoa nói câu nói này. tất nhiên rất có nam tử khí khái. Địch Thái giới chủ khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tốt, vậy ta ngươi liền giết địch qua. Coi như địch nhân mạnh hơn, chúng ta cũng phải giết ra một đường máu đến. Chúng ta kìm chân thời gian. Tin tưởng, bộ phương bếp nhỏ tử, khẳng định lập tức liền phải thuộc về đến. Mang theo sinh mệnh chi tuyền trở về. Địch Thái giới chủ nói. Ngưu Thành chủ ánh mắt ngưng tụ, không nói gì thêm. Về sau, hai người chính là hóa thành lưu quang phóng tới tầng thứ 5. Oanh, tầng mây phá toái, hai người rơi vào tiên chủ giới tầng thứ 5 phía trên. Chân đạp tại mặt, hai người ngẩng đầu, nhìn thẳng phương xa. Sau một khắc, hai người đều là ngốc trệ tại nguyên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bốn phía. Một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Từng đôi mắt đột nhiên khóa chặt lại bọn họ. Không khí phảng phất đều là ngưng trệ giống như tiên chủ giới tầng thứ 5. Đen nghịt minh khí che khuất bầu trời. Bốn phía lít nha lít nhít đều là mặc áo bào đen minh ngục cường giả. Bọn họ phát hiện xông ra tầng mây địch thái giới chủ cùng Ngưu Thành chủ. Về sau mỗi người đều là nghiền ngẫm đem ánh mắt khóa chặt lại hai người. Rầm rầm rầm, mặt một trận rung động. Sau một khắc, đen nghịt đám người tản ra một con đường. Một vị to lớn cự nhân từ phía sau đi tới. Khí tức khủng bố, cơ hồ muốn áp sập hư không. Đây là nhất tôn thân cao mấy chục trượng cự nhân. Toàn thân hiện ra thanh hắc chi sắc. Trên thân thể che kín khủng bố bắp thịt. Thanh sắc da thịt, tinh hồng đôi mắt, một cái xấu xí đầu. Như ác ma làm người ta kinh ngạc. Người khổng lồ này một cánh tay phía trên. Máu thịt be bét, đá lởm chởm xương cốt đều là nổi lên. Giống, tựa hồ là nhìn thấy địch thái giới chủ cùng Ngưu Thành chủ. Người khổng lồ này phát ra gầm lên giận dữ. Đáng sợ uy áp đột nhiên tràn ngập khuếch tán. Tội không thể tha thứ một đám gia hỏa. Là ai nổ tan cánh tay ta? Đi ra, nhượng hắn đi ra. Ta muốn đem hắn triệt để xé nát. Cự nhân gào thét vô cùng. Đen nhánh minh khí trấn áp hư không? Đây là nhất tôn tiểu thánh. Từ kỳ thân phát tán ra khí tức đến xem. Là nhất tôn tiểu thánh cường giả không thể nghi ngờ. Về phần là mấy vòng tiểu thánh. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì tiên chủ giới mạnh nhất địch thái giới chủ. Cũng bất quá là nửa bước thánh cảnh tu vi. Một vị tiểu thánh. Đủ để triệt để nghiền ép hắn. Thần tuyệt sơn. Thất thải thủy ao phía dưới. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập. Bay thác chảy vải chiếu nghiêng xuống. Nện ở mờ mịt ao nước bên trên. Gây nên một cơn chấn động. Bên cạnh cái ao bên trên. Một cái cự đại hồ ly đứng lặng. Chín cái đuôi. Chập chờn hư không. Một vị ăn mặc trường bào màu trắng tuyệt mỹ nữ nhân ôm một con cáo nhỏ đứng lặng tại trên tảng đá. Tại tuyệt mỹ nữ nhân cách đó không xa. Thì là nằm sấp một cái mập hắc cẩu. Cũng là hiếu kỳ nhìn qua ao nước. Lộc cộc, trong ao, có một cái vòng xoáy đang lưu truyền. Vòng xoáy trong sinh mệnh khí tức phi tốc bao phủ. Hóa thành một cỗ đáng sợ lực xoắn. Cửu vĩ hồ chấn động vô cùng. Kia nhân loại thật cứ như vậy nhảy đi xuống. Đây là đi chịu chết à. Sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn vòng xoáy trong lực xoắn. Không bình thường đáng sợ. Liền xem như nhất tôn tiểu thánh. Khả năng đều sẽ bị sống sờ sờ mai chết. Kia nhân loại, thế mà một mạch liền xuống qua. Đột phá, liền biến ngốc a. Bộ phương đúng là thẳng đứng nhảy vào này sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, hắn là ỷ có tước vũ bào vô địch. Tước vũ bào vô địch, nhượng hắn có dũng khí liều mạng. Đáng sợ sinh mệnh khí tức hóa thành lực xoắn. Đây chính là cái gọi là sinh chi cực. Là vì tử vong, tước vũ bào hóa thành đỏ thẫm chi sắc, đạo đạo lực xoắn trùng kích tại bộ phương trên thân, phảng phất tóe lên tia lửa giống như bộ phương tinh thần lực độ cao tập trung, vừa mới ngưng tụ ra thần cảm giác bị hắn khống chế đến cực hạn. Cảm ứng chung quanh từng ly từng tí, không dám nha mày may chủ quan, rốt cục, rất nhanh, bộ phương chính là đến cùng, phù phù một tiếng, rơi vào trong nước. Cái ao này trong nước, kỳ thực liền là sinh mệnh chi tuyền, cam liệt vô cùng, ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Nhưng mà bộ phương muốn cũng không phải là cái này. Hắn trong miệng thốt ra cái phao phao. Hai tay hướng phía trước bãi xuống. Trên hai chân hạ đập động. Chính là như con cá giống như hóa thành một đạo mũi tên. Hướng phía này đáy nước phía dưới tiếp tục mau chóng đuổi theo. Hồi lâu sau, Bộ Phương đến phần đáy. Oanh một tiếng, Bộ Phương phảng phất cảm giác mình xuyên qua một tầng vô hình cách trở giống như. Nhất thời tràn ngập thân thể sinh mệnh chi tuyền nhất thời biến mất. Bộ Phương soạt một dứt tiếng. Ban đầu đánh cái một cái lan. Đứng lên, chân khí lưu truyền. Trên thân thể trình độ nhất thời bị bốc hơi sạch sẽ. Toàn bộ trong không gian đều là tràn ngập sinh mệnh chi tuyền bị bốc hơi hương khí. Chỗ này hẳn là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn đi. Bộ Phương kinh dị không thôi. Không nghĩ tới dưới đáy nước thế mà có khác càn khôn. Chỗ này phảng phất tự thành một giới giống như. Cái gọi là sinh mệnh chi tuyền. Hẳn là ở chỗ này. Bộ Phương không nói gì. Trong tinh thần hải. Nhất thời kinh văn màu vàng óng lấp lóe quang hoa. Bộ Phương tinh thần lực vô hình khuếch tán ra đến. Phảng phất từng chiếc xúc tu giống như. Đem chọn cái khu vực hết thảy đều là thu hết vào mắt. Hả? Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Mãnh liệt nhìn về phía một cái phương hướng. Mở rộng bước chân. Chỉ chốc lát sau chính là đến hắn cảm giác vị trí. Đó là một gian thạch thất. Trong thạch thất đắp lên đầy từng khối như thủy tinh tinh thể. Những này tinh trong cơ thể tựa hồ có dịch thể đang lưu truyền. Đây là cái gì? Bộ Phương híp híp mắt. Nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là sinh mệnh tinh quả. Chính là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn sản phẩm. Hội tụ vô số sinh cơ biến thành linh quả. Gặp nước tức hóa. Gặp hỏa bốc hơi. Là một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ngụy thánh phẩm tiên tài. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong. Đầu vang lên, cho Bộ Phương phổ cập khoa học. Bộ Phương nhất thời sững sờ. Còn có bực này huyền bí linh quả. Những này tinh thể lại là linh quả. Bộ Phương vươn tay, nắm lên một khối thủy tinh. Tâm thần nhất động, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Ngọn lửa kia vừa ra, tại đụng chạm lấy thủy tinh trong nháy mắt. Này thủy tinh chính là trực tiếp bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trong không khí tràn ngập mùi hương đậm đặc. Nhìn tựa hồ là cái thứ tốt a. Tuy nhiên không phải thánh phẩm tiên tài. Nhưng là ngụy thánh phẩm tiên tài cũng là không tệ. Bộ Phương thần cảm giác nhất động. Nhất thời đem những sinh mạng này tinh quả đều là bao vây lại. Về sau toàn bộ đóng gói ném vào điền viên thiên chi trong. Đem những này tinh quả đều là cất kỹ về sau. Bộ Phương là phát hiện trong đó có động thiên khác. Tại sinh mệnh tinh quả kiện hàng phía dưới. Thì là có một cái thanh đồng bát. Này thanh đồng trong chén đựng lấy là một đoàn chất lỏng màu bạc. Này chất lỏng màu bạc phảng phất tại nhúc nhích. Cho người ta một cỗ kỳ lạ cảm giác. Híp mắt nhìn lấy này dịch thể. Bộ Phương tinh thần lực tại đụng chạm lấy này chất lỏng màu bạc trong nháy mắt. Chính là bị này chất lỏng màu bạc cho không lưu tình chút nào thôn phệ. Hả? Bộ Phương trong lòng nhất thời giật mình. Rầm rầm, bỗng nhiên, này thanh đồng trong chén thì là có hai cái ngân sắc tiểu long từ đó leo ra. Song chảo ghé vào thanh đồng bát biên giới bên trên. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Khi Bộ Phương ánh mắt nhìn khi đi tới sau. Hai cái tiểu long chính là một lần nữa hóa thành chất lỏng màu bạc. Dung nhập thanh đồng trong chén. Đây chính là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn a. Bộ Phương nhìn lấy này hai cái thỉnh thoảng ngưng tụ ra bộ dáng ngân sắc tiểu long. Trên mặt toát ra vẻ tò mò. Hai cái tiểu long có chút đáng yêu. Tại thanh đồng trong chén du đãng không ngừng. Tựa hồ tại chơi đùa. Bộ Phương đi đến thanh đồng bát bên cạnh. Không nói gì thêm. Vươn tay. Chính là dự định đem thanh đồng bát cho cầm lấy. Thế nhưng là, một cầm lại là phát hiện, cái này thanh đồng bát, nặng nề vô cùng, căn cầm không được, cái này hai sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn hẳn là bị người cho phong ấn tại chỗ này. Bộ Phương cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy cái này thanh đồng bát, thiết chí này phong ấn người, hiển nhiên cũng là cảm thấy hẳn là không ai có thể phá vỡ hắn cái này phong ấn. Không bình thường tự tin, Bộ Phương cẩn thận nhìn chằm chằm thanh đồng bát. Bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. rút ra một thanh hơi lạnh. Sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Hắn ngồi xếp bằng, liền ngồi ở kia thanh đồng bát trước. Bên trong hai cái ngân sắc tiểu long cũng là ghé vào cái bát. Hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương nhắm mắt lại. Thần cảm giác nổi lên. Hắn giơ tay lên. Tinh thần lực trong tay không ngừng hội tụ. Rất nhanh. Chính là có một cái trận pháp hiện lên ở trong đó. Bộ Phương lấy ra một khối sinh mệnh tinh quả. Đem trận pháp này đánh vào tinh quả trong. Bộ Phương liền đem tinh quả ném vào thanh đồng trong chén. Sau một khắc, toàn bộ bát chính là như sôi trào lên giống như. Quả nhiên, cái này thanh đồng đáy chén trong khắc họa lấy mỹ thực trận pháp giam cầm. Bộ Phương thầm nghĩ đến, sinh mệnh tinh quả khắc họa trận pháp, quăng gia nhập trong đó về sau. Này thanh đồng bát trận pháp nhất thời bị phá hư. Bộ Phương vươn tay, đem thanh đồng bát cầm lấy. Vươn tay, hai cái tiểu long nhất thời leo đến hắn trong lòng bàn tay. Mà hai cái tiểu long leo ra, trong chén dịch thể cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai mỹ thực trận pháp giam cầm còn có làm như vậy dùng a. Cái này hai cái ngân sắc tiểu long liền là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Bộ Phương nhìn chằm chằm cái này hai cái ghé vào bàn tay hắn tâm tiểu long liếc một chút về sau. Khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi kéo một cái. Bộ Phương lấy ra tiên thụ hạt giống. Đó là thuộc về hắn này hạt giống. Đưa cho tiểu long. Ngân sắc tiểu long nhất thời giống như là tìm tới món đồ chơi mới. Bừng lấy tiên thụ hạt giống chơi quên cả trời đất. Có năng lượng màu bạc theo tiên thụ hạt giống mặt ngoài thẩm thấu nhập hạt giống trong. Đang hấp thu ngân sắc sinh mệnh năng lượng về sau. Một mực ảm đạm vô quang hạt giống. Rốt cục, phát sinh biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.